Chương 361, táo bạo chống mộ. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có đưa tay đẩy, là một loại một cách tự nhiên quá trình. Giống như là có một con vô hình cự thủ ở thôi động nắp quan tài đồng. Đây là cái này một chiếc liên hoa đăng điểm mạnh. Cũng chính là nam tử đắc ý nhất một cái bảo vật, để hắn ở vô số hung hiểm trong huyệt mộ, có thể bình yên vô sự đi ra. Liên hoa đăng, bái quan cứu nếu như nói trước thắp hương dập đầu chính là không nghĩ nhiễm nhân quả. Như vậy, cái này liên hoa đăng, chính là cùng cái này mộ huyệt chủ nhân kiến lập một phần nhân quả. Phần này nhân quả có thể làm cho hắn từ trong quan tài lấy đi một ít bảo vật, ở quá trình này bên trong sẽ không kinh động mộ huyệt chủ nhân, hoặc là đổi một loại phương thức mà nói, chính là cùng mộ chủ người đạt thành một loại giao dịch. Hơn nữa loại này giao dịch hay là không thể không tiếp thu một loại kia. Quan tài mở ra đồng thời, nam tử lập tức tiến lên, chỉ là hướng về thanh đồng quan bên trong liếc mắt nhìn, trước kia vẻ chờ mong triệt để mà biến mất không còn tăm hơi. Chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị một vạn đầu đỏ linh mã bước qua. Làm sao có khả năng? Tại sao có một cái trứng? Nam tử quả thực cũng sắp muốn điên. Hay là đổi lại còn lại trộm mộ đến vậy là cũng giống như thế, trong này chôn cùng cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo một hoặc là bảo vật quý giá, có chỉ có một trứng. Ai có thể tưởng tượng? Bên trong một cái quan tài không tha bồi táng phẩm QNZ không tha thi thể, cũng chỉ là thả một cái trứng. Đây không phải đang nói đùa sao? Mộ huyệt mộ táng, là một loại thần thánh sự tình, là ai sẽ ở chính mình mộ táng bên trong chôn cùng một cái trứng? Đây quả thực là rào cẩu sự tình, cái này trứng ngược lại là có khác với tất cả mọi người. Kim Ti Đường Vân, toàn thân dường như hoàng ngọc, trải qua vô số 5 năm tháng tẩy lễ, dĩ nhiên không có bị thời gian mục nát bất quá, dùng thất tinh quan tài. Đến mai táng một cái trứng. Có hay không có chút quá trò đùa? Nam tử có một loại mười phần không nói gì tâm tình. Tuy nói không quen biết cái này một cái trứng rốt cuộc là một loại nào yêu thú ấu tử, nhưng từ cái kia trứng bên trong lộ ra sinh mệnh khí tức, tương tự cũng là ở tỏ rõ cái này trứng có không dô nở dê bình thường nở dê chỗ. Có lẽ là cái nào một con thần thú đản đây mặc kệ, như là đã mở quan tài, vậy thì tự nhiên không thể đủ tay không mà về, có thể ở trong quan tài ở lại vô số năm mà không mục nát. Tất nhiên cũng là một loại chỉ thần thú đản, vạn nhất bồi dưỡng ra một con thần thú, đó cũng là một số. Không sai mua bán. Nam tử nhìn đặt ở thất tinh trong quan cự đại trứng, cắn răng một cái, tâm hung ác, cứ như vậy, không khách khí chút nào đem trứng ôm vào trong ngực. Lại mơ một cái quan tài, ta cũng không tin, bên trong còn sẽ là một cái chết tiệt. Nam tử ngự khí trơn nên cực kỳ dữ tợn, mười phần không cam lòng. Nhanh chóng đem nắp quan tài phục hồi như cũ. Sau đó, đem liên hoa đăng đặt ở một cái khác miệng thanh đồng quan bên trên. Mở cho ta làm ánh đèn triệt để đem chọn cái thanh đồng quan bao phủ ở bên trong thời điểm, nam tử lại một lần nữa phát sinh một tiếng gào to. Giang giác nắp quan tài đồng lại một lần nữa bị mở ra. Lần này, nam tử lại càng là hai tay ôm ở cùng một nơi, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang cầu khẩn cái gì. Đến đây đi nhất định phải là bảo vật. Cho dù là một đống thiên tài địa bảo cũng có thể tuyệt đối không nên ăn trứng. A nam tử trong miệng tự mình lẩm bẩm, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về trong quan tài ló đầu nhìn sang. Không nhìn còn khá, vừa nhìn, nam tử mặt triệt để hắc, quả thực chính là cùng trên thân áo đen đồng dạng màu sắc, tại chỗ lại càng là thân thể mềm nhũn, trực tiếp là co quắp ngồi dưới đất, trong ánh mắt, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Trời ta đây! Tại sao lại là một cái trứng? Hai cái trứng, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là nói ta muốn xong đời sao? Nam tử một mặt phiền muộn, trong quan tài đồng dạng là một cái trứng, một cái càng to lớn hơn trứng. Hiện tại hắn tâm tình thật sự là rào cẩu một dạng, sức lực toàn thân thật giống lập tức hoàn toàn biến mất hết sạch, hóa thành hư không, không còn tồn tại. Hoàn toàn là không thể tin được chính mình con mắt. Một cái thất tinh bố cục thất tinh thanh đồng quan bên trong, mai táng dĩ nhiên là trứng, ngươi chôn cùng cái gì không tốt. Lại vẫn cứ phải bồi táng một cái trứng, không phải là hai cái. Thất tinh quan tài, đây chính là chỉ có cấp bậc đại năng nhân vật có thể đủ hưởng dụng, nằm ở bên trong không người nào không phải thân phận tôn quý. Chính là như vậy một loại quan tài, lại bị thả hai cái trứng, triệt để phá vỡ trong lòng hắn thần thánh mộ táng. Đây quả thực là phát điên, tang về đến nhà một loại kia thời khắc này, nam tử quả thực là vô pháp tiếp nhận sự thực này. Chính mình qua nhiều năm như vậy mở ra mộ huyệt cũng ít có trăm cái, không người nào không phải chôn cùng vật phẩm phong phú giá trị liên thành, chỉ có cái này một cái mộ huyệt, để hắn mất đi tất cả tự tin. Khó nói cái này một vị cổ thánh đại năng đã là nghèo đến không có cách nào thả bồi táng phẩm sao? Nam tử nhất thời cảm giác mình cả người cũng không tốt. Đúng bất quá, sau một lát, nam tử chính là bỏ lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, hoặc là không làm, quản nó cái gì chứng, có thể ở thất tinh trong quan sống lâu như thế chứng, cũng có thể là một loại nào đó thần thú đản. Nói, nam tử đem trong quan tài chứng ôm, ma nhờ me liếc mắt nhìn còn lại quan tài. Kỳ thực hắn rất có năng lực đánh tiếp mở một cái, bất quá, hiện tại đã là liền một cái quan tài cũng không muốn chạm. Vạn nhất cái kế tiếp còn là một cái trứng đây đây không phải là đang nói mình là một hôn đản à? Không có thế mơ, kiên quyết không có thế mơ. Cái này mộ huyệt chủ nhân, tuyệt đối là trước khi chết ngờ tới, lúc này mới làm ra như vậy chuyện buồn nôn. Nam tử tàn nhẫn mà cười lạnh một tiếng, theo trước chính mình móc ra địa đạo, nhanh chóng rời đi nơi này bình đài. Không thể không nói. Làm một tên chống mộ, hơn nữa trong tay lạc dương xạ, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Tại đây một tòa trong huyệt mộ xuyên toa tự nhiên, ở dưới lòng đất bỏ chạy, căn bản không người nào có thể đủ nhận ra được hắn bộ dạng. Nam tử cũng không tiếp tục lưu lại dự định, tại đây ngồi xuống trong huyệt mộ, cảm nhận được mộ chủ người đối với trộm mộ một loại A-C-I. Thất tinh thanh đồng quan bên trong chôn cung chứng, đây không phải ở trào phúng sao? Đây quả thực là thật đáng sợ, hoàn toàn là đối trộm mộ một loại sỉ nhục. Chỉ bất quá cái kia rời đi trộm mộ căn bản không biết, ở hắn lúc rời đi đợi, ở thất tinh thanh đồng quan ngay phía trên, ánh sáng khúc xạ phía dưới, ẩn nấp một cái thủy tinh quan, cái này một cái thủy tinh quan, tựa hồ cùng cái kia phía dưới ba y thanh thanh đồng quan liên kết liền, phun ra nuốt vào mênh mông tinh thần chi lực. Trong suốt bên trong quan tài kiếng, đống nhiên có thể nhìn thấy một tên trên người mặc chiến giáp trung niên nam tử đang nằm ở bên trong, chiến giáp bên trên hiện đầy các loại dấu vết. Tựa hồ ở lúc còn sống tên nam tử này trải qua một hồi đại chiến. Tên nam tử này hình dạng trông rất sống động, không, nửa điểm cảm giác cứng ngắc cảm thấy, QNZ không lộ ra nửa điểm tử khí, ngược lại là sắc mặt hường hào, da dê mặt ngoài hiện ra một tầng lóng ánh bảo quang, trong thần sắc, đồng bền như tiên. Có thể nhìn thấy, ở nam tử đỉnh đầu ngay phía trên, có lớn chừng quả đấm vật phát sáng, QNZ như một cái hình cầu. Thậm chí có thể ở quả bóng kia hình bên trong nhìn thấy một đạo cùng trung niên nam tử sắp xỉ thân ảnh. Toàn bộ phát sáng hình cầu tản ra cường đại không gì sánh kịp năng lượng, cái kia một luồng năng lượng tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa.